thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này đường giả nhi óng ẹo đi tới, trên tay còn cầm theo khay đồ ăn, đi cùng với cô ta còn có một vài nữ sinh một. Đi đến bàn ăn của anh, đặt khay đồ ăn lên bên cạnh còn cố tình để tay va chạm vào tay đang gấp thức ăn của anh. Đường giả nhi liếc mắt nhìn thấy cô, sắc mặt không vui nhưng cảm xúc đó nhanh chóng xẹt ngang rồi cuốn đi mất, cắn răng bức bối trong lòng. Con nhóc thối đó, tại sao lại ngồi cùng anh trạch vũ của mình? Ánh mắt lướt qua cô, nũng nịu nhìn anh nói. Anh Vũ, thật trùng hợp anh cũng ở đây sao? Anh thờ ơ không đáp, tiếp tục ăn đồ ăn trước mặt mình. Lý Tố Tố nhìn thấy cô ngồi bên cạnh vẻ mặt không vui, trừng mắt nhìn cô giọng không mấy tốt bụng nhắc nhở. Này, phiền ra chỗ khác ngồi dùm, chỗ đó chỉ dành cho Nhi Nhi ngồi thôi, biết chưa hả? Từ lúc đường giả Nhi đến quan sát thấy vẻ mặt của cô ta đỏ lên, cúi đầu e thẹn khi nhìn anh là cô đã biết đường giả Nhi có tình ý với Ngao Trạch Vũ. Nên nghe Lý Tố Tố lên giọng không vui nhắc nhở, cô liền lập tức cầm lấy khay thức ăn của mình đứng lên nhường lại chỗ ngồi, đang chuẩn bị đưa chân bước đi thì có một bàn tay ấm áp nắm lấy khuỷu tay cô nhẹ nhàng kéo lại. Giọng nói điềm tĩnh nhưng không hề vui cất lên, em ngồi xuống, người nên đi không phải là em. Thượng Khiết Mi nhìn anh luống cuống ngồi xuống, nghe anh nói thế đường giả như cắn môi, bức bối trong lòng. Anh nói vậy, chẳng lẽ đang đuổi mình ư, đáng ghét ttt. Đưa mắt nhìn anh đang ân cần chỉnh lại khay thức ăn của Thượng Khiết Mi. Trong lòng nổi lên một trận ghen ghét tột cùng. Đáng ghét, nó chỉ là một con nhóc quê mùa, tại sao lại có thể thu hút được anh Trạch Vũ? Không thể nào, nhưng ngay sau đó, cố gắng phục hồi trạng thái tươi vui, dịu dàng. Nhìn đồ ăn trong khay của anh, tiện tay kéo ghế phía sau ngồi xuống gần anh, mặt dày bỏ qua lời đuổi khéo của anh ngồi xuống, giọng ngọt đến sâu răng. Anh Vũ, sao anh ăn đồ ăn kém dinh dưỡng như vậy, anh đừng ăn nữa, ăn của em đi. Giật Hoàng, Dương Tề Vương, quẹ quẹ quẹ, má ơi, tha cho tụi con, bữa ăn này sao mà khó nuốt quá. Thượng Khiết Mi, cũng đâu kém lắm đâu, ăn rau củ cho có nhiều chất nga. Cô ta đưa tay ra định kéo lấy khay đồ ăn của anh đặt sang nơi khác. Nhưng tay còn chưa chạm đến vành khay thì đã bị anh đã dùng lực tay khá mạnh gạt tay cô ta sang một bên. Mặt không cảm xúc tông giọng lạnh lùng cảnh cáo. Cút ra chỗ khác nếu tay không muốn phế. Đường giả Nhi bị anh gạt tay ra có chút đau, bầy bộ mặt uất ức mắt to lấp lánh nước mắt nhìn anh cắn cắn môi dưới, nhưng từ đầu đến cuối anh chẳng hề nhìn lấy cô ta dù chỉ một lần. Dương Tề Vương nhìn Giật Hoàng đôi mắt tỏ ý thật quơ quá đi. Quơ thay luôn á trời, con hồ ly tinh này, chết tiệt, tao sẽ cho mày một bài học, chờ đó. Đường giả Nhi oán hận trừng mắt nhìn cô tức giận dậm chân xoay người rời đi. Thượng Khiết Mi chớp chớp mắt nhìn đám người bọn họ rời đi. Rồi lại nhìn khay đồ ăn bị bỏ lại trên bàn. Khay này, ai xử a? Đưa mắt ngây ngô nhìn hai người ngồi đối diện. Giật Hoàng, Dương Tề Vương thấy ánh mắt của cô liên tục lắc đầu xua tay. Giật Hoàng, ăn vào mình sợ ngộ độc lắm. Dương Tề Vương dí dỏm đùa. Đúng vậy, mình sợ ăn vào. Những tinh hoa thuần khiết của mình sẽ ra không ngừng nghỉ. Ha ha ha ha, chốc lát trên bàn ăn quay lại trạng thái bình thường, mỗi người một suy nghĩ, một cảm xúc khác nhau khiến cho không gian trở nên tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sự yên tĩnh đó chưa được bao lâu thì đã bị phá vỡ bởi hai cậu nhóc chưa dứt sữa đã bị ba mẹ ép đi học. Ây ây, sao cậu lại dành đồ ăn của mình, Hoàng trả lại cho mình. Tề Vương, ai biểu cậu không ăn lẹ mình ăn thay cậu. Cái tên đáng chết này. Cái nắng gay gắt không ngừng chiếu rọi, nhưng ánh nắng này lại làm nổi bật lên những bông hoa bé nhỏ, dòng nước mát mẻ lại trở nên ấm nóng lấp lánh giữa mặt hồ tĩnh lặng. Với cái thời tiết nóng khắc nghiệt này, ngay cả chim cũng lười hót, các sinh vật cũng lười di chuyển kiếm ăn, đi kiếm chỗ trú ngụ khỏi cơn nóng bức này. Vậy mà chiều nay cô lại có tiết thể dục à? Ông trời ơi, sao hôm nay lại nóng đến vậy? Ông ghét con phải không a? Thượng Khiết Mi trước khi đi học đã tắm rất mát mẻ nhưng vừa bước chân ra khỏi xe thì cái nóng của thời tiết khiến lưng cô xuất hiện một tầng mỏng mồ hôi. Nóng quá, chạy nhanh vào lớp, bỏ ba lô ra, lưng áo đã ướt một mảnh, hai mình biết ngay mà. May mắn là trường có máy điều hòa nên cô ngồi giây lát là khô nhanh thôi. Mà bộ đồ thể dục này có chút rộng, áo dài sắp qua mông cô, quần cũng thật rộng, ống quần cũng hơi dài so với chiều cao của cô, nhưng mà Thượng Khiết Mi lại cảm thấy mặc như này thật thoải mái. Cứ ôm ôm bó bó học thể dục lại ra mồ hôi rất nhanh, bó lại thêm bó. Rất khó chịu, như vậy là ổn lắm. Tiểu Khiết, nhanh nhanh, cô đang ngồi tay cầm vừa quạt quạt thì ở đâu ra xuất hiện Lưu Ý Viên đang hớt ha hớt hải chạy nhanh đến bắt lấy tay cô kéo đi. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mặc cho Lưu Ý Viên kéo mình đi. Viên, cậu sao vậy, sao lại gấp gáp? Lưu Ý Viên vừa kéo cô đi vừa nói. Nhanh lên Tiểu Khiết, hôm nay đội bóng chuyền có cuộc giao lưu đó, mình mau đến đó xem đi, đi trễ sẽ không có chỗ ngồi ở trên khán đài, phải đứng ở bên vách coi rất khổ à. Thượng Khiết mi đầu đầy dấu chấm hỏi, ngơ ngác, cuộc giao lưu, chỉ là giao lưu thôi, chúng ta không xem cũng được mà Viên Viên. Lưu Ý Viên dừng chân, nhìn cô vội vàng giải thích. Không chỉ đơn thuần là cuộc giao lưu không đâu Tiểu Khiết. Đây là cuộc giao lưu giữa đội tuyển của trường và lớp 11. 2, là lớp của chúng ta đó. Chúng mình phải đến cổ vũ đúng không nào, đây cũng là một vinh dự cho lớp chúng ta đấy. Cô gật gật đầu, đúng vậy à, này, Ý Viên sao cậu còn đứng đây? Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Một bạn nữ sinh đang gấp gáp chạy, khi chạy ngang qua tụi cô có ý tốt nhắc nhở. Lưu Ý Viên, ô mình biết rồi, cậu đến trước đi. Ok, Thượng Khiết Mi nhìn bóng dáng vừa chạy qua thấy có chút quen mắt. À, là cậu ấy, người đỡ cô xém té khi bị chen hàng. Cô bắt lấy tay Lưu Ý Viên hỏi. Viên Viên, cậu quen cậu ấy sao? Đúng vậy, cậu ấy học chung lớp với chúng ta đấy, tên là Tôn Sơn hả? Thượng Khiết Mi có chút bất ngờ. Sao mình không thấy cậu ấy ở trong lớp vậy? Lưu Ý Viên, do lúc khai giảng cậu ấy có việc nên chưa vào lớp được, cậu không biết cậu ấy cũng đúng thôi. À, sau này cậu sẽ biết nhiều về cậu ấy thôi vì Sơn Hạ ngồi đằng sau tụi mình đấy. Chết, trận đấu, Lưu Ý Viên đang nói đột nhiên hốt hoảng, bắt lấy tay cô chạy đi. Gấp đến độ sắp khóc, chết rồi, trận đấu. Ai y hờ nhanh lên Tiểu Khiết không còn kịp nữa rồi, thôi tớ cởi giày chạy luôn cho lẹ. Thượng Khiết Mi, bà là con gái đó nghe bà cách trương.